Võng du đại tướng sư, chương 792, để ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong gian phòng, Tả Dương xin mời Lâm Thiên Dư ở trước bàn gõ ngồi xuống, chính mình cũng từ bên ngoài chuyển một cái ghế đi vào ngồi ở bên cạnh, mà sau sẽ một tờ giấy vàng phô ở Lâm Thiên Dư trước mặt. Người đối với người này chấp niệm rất sâu, hiện tại bằng tâm ý ở tờ giấy này trên viết một chữ ta gặp tùy tùng tự bên trong chấp niệm giúp ngươi tìm kiếm người này, nhớ kỹ, nhất định phải đi tâm. Tả Dương chỉ giấy vàng bên cạnh đã nghiên được rồi chu sa nghiên mực cùng với tựa ở trên nghiên mực bút lông đối với Lâm Thiên Dư nói rằng. Ngoài ra, còn có một chút ta muốn trước tiên nói rõ ràng, một hồi ta gặp tiến vào trạng thái nhập định, đây là đang giúp ngươi tìm người, trong thời gian này ngươi là gọi bất tỉnh ta, trừ phi chính ta tỉnh lại, vì lẽ đó không cần phải lo lắng. Tả Dương cố ý đem, thần du thái hư, nói thành tương đối dễ dàng lý giải. Nhập định vừa đến miễn cho Lâm Thiên Dư nghe không hiểu, thứ hai cũng có thể để phòng ngừa việc này truyền vào có lòng chi trong tai người sau khi, vì chính mình mang đến một ít phiền phức không tất yếu. Biết rồi, chữ gì cũng có thể sao? Lâm Thiên Dư chăm chú nghe Tả Dương lời nói, sau đó gật gật đầu chăm chú hỏi. Tả Dương khẽ gật đầu. Được, Lâm Thiên Dư đáp một tiếng, sau đó hơi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, cầm lấy tựa ở trên nghiên mực bút lông chám no rồi chu sa cổ tay khẽ nhúc nhích mấy đi liền ở giấy vàng trên lưu lại một cái xinh đẹp ngay ngắn chữ viết. Cô nương này khi còn bé khẳng định luyện qua bút lông tự, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Nhân vì cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, sinh hoạt đã hoàn toàn bị điện tử sản phẩm chiếm lĩnh, viết chữ người đã càng ngày càng ít, có thể đem tự viết tốt xem người càng ít mà có thể đem bút lông chữ viết đến trình độ như thế này càng là hiếm như lá mùa thu. Không sai, Tả Dương khá là thưởng thức cầm lấy Lâm Thiên Dư lưu lại chữ viết tấm kia giấy vàng, nàng viết chính là một cái. Niệm, tự, niệm, thường tư vậy, tâm từ hôm nay thanh, bây giờ ngươi thường thường nhớ tới người kia nên chính là người ngươi muốn tìm, cái chữ này viết đến diệu. Nói chuyện đồng thời, Tả Dương đã dùng một loại cực kỳ đặc thù thủ pháp đem tấm kia giấy vàng điệp lên, gấp kỹ sau khi hình dạng xem ra càng vẫn đúng là rất xem một cái khá là trừu tượng trang giấy nhỏ người. Ngươi làm sao điệp, Lâm Thiên Dư quan tâm điểm nhưng ở Tả Dương gấp giấy thủ pháp trên, vừa nãy Tả Dương động tác quá nhanh, nàng chỉ cảm thấy hoa cả mắt căn bản không có nhìn rõ ràng quá trình. Muốn học quay đầu lại dạy ngươi chính là, hiện tại ta muốn bắt đầu thi pháp, ngươi trước tiên chờ xem. Tả Dương cười cợt đã đứng dậy trở lại trên giường, đem phụ trách hộ pháp Hắc Thán chạy tới một bên sau khi, nhắm mắt lại khoanh chân ngồi xuống. Cái kia tiểu người giấy thì bị hắn đặt ở lòng bàn tay, hai tay tạo thành chữ thập cắp lên. Sau một khắc Lâm Thiên Dư liền nhìn thấy Tả Dương thân thể mảnh mà run lên nhúc nhích một chút phảng phất có món đồ gì bị hút ra bình thường, sau đó tựa như cùng tượng đá bình thường đình chỉ sở hữu động tác chỉ còn dư lại cực kỳ yếu ớt mà đều hô hấp. Tả Dương cảm giác nhưng không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo trong đầu nổ tung tiếng nổ vang rền, hàn ý thức đã bắt đầu rời đi thân thể, phảng phất hỏa tiễn bình thường nhanh chóng cất cao, xuyên qua biệt thự nhỏ nóc nhà, rất nhanh sẽ đến cao cao tại thượng đám mây, phía dưới hết thảy đều trở nên nhỏ bé lên, rất có một loại cao cao tại thượng khống chế tất cả cảm giác. Hàn ý thức vẫn đang không ngừng lên cao, dần dần mà to lớn đế đô cũng có thể thu hết đáy mắt coi như chồng chất tầng mây cũng không cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn. Lúc này, Tả Dương tạo thành chữ thập hai tay rốt cục buông ra, trong tay nhảy ra một đoàn khí màu trắng tức hàn ý thức không cách nào đem cái kia gấp kỹ trang giấy người dẫn tới, nhưng đem Lâm Thiên Dư dung hợp bên trong niệm lực mang ra ngoài. Màu trắng khí tức bên dưới càng còn liền với một cái như ẩn như hiện sợi tơ, này chính là niệm lực đưa ra chỉ dẫn. Chỉ có đạt đến Tả Dương hiện tại thần tướng cảnh giới, đồng thời ở thần du thái hư trạng thái bên dưới, mới có thể thấy rõ này điều niệm lực hình thành sợi tơ. Đây là một loại cực kỳ sức mạnh thần bí. Trong thế tục có một ít mệnh lý đặc thù người có thể sử dụng loại sức mạnh này, những người này là thiên đạo trong lúc vô tình sáng tạo ra đến bắc, bọn họ có thể cách không bẻ cong thiết trước, có thể cách không di vật nhưng liền ngay cả chính bọn hắn cũng không biết loại sức mạnh này là làm sao sản sinh, chỉ là có người suy đoán, loại sức mạnh này hay là cùng tư tưởng, linh hồn, hoặc là tâm linh có quan hệ. Loại này suy đoán đã rất gần gũi chân tướng, chỉ là từ không ai có thể lấy ra khiến người tin phục. Khoa học căn cứ, mà trên thực tế chính là người bình thường cũng ít nhiều gì gặp trải qua loại sức mạnh này, như là thân cận nhất thân thuộc gặp bất trắc, có người dù cho ở bên ngoài ngàn dặm cũng sẽ mơ tới một ít kỳ quái hình ảnh, gặp cảm giác hoảng hốt, thậm chí có người còn có thể không tên xuất hiện cảm động lây quái dị cảm giác những chuyện tương tự lúc đó có phát sinh, đây chính là loại này sức mạnh thần bí thể hiện. Lôi đến có chút xa, trở lại chuyện chính. Ở Tả Dương trong mắt này điều sợi tơ vẫn chưa chỉ về bất kỳ phương hướng, mà là vuông góc hướng về dưới chân hắn duyên vươn ra ngoài. Lẽ nào Lâm Thiên Dư muốn tìm người ngay ở đế đô, hơn nữa cách chúng ta cũng không xa. Tả Dương trong lòng phỏng đoán, loại khả năng này ngược lại cũng hợp lẽ thường, Lâm Thiên Dư nhà khoảng cách đế đô vốn là không xa, mà nàng lúc trước lại là ở nhà mình phụ cận gặp phải người kia sau đó theo người nhà chuyển đem so sánh gần đế đô độ khả thi thực còn rất cao. Liền tùy tùng cái kia sợi tơ, Tả Dương lại như một cái tìm hiểu nguồn gốc qua nông, bắt đầu không ngừng giảm xuống chính mình thần du độ cao. Này điều sợi tơ trước sau vuông góc hướng phía dưới, trong lúc không có bất kỳ một chút xíu thay đổi phương hướng dấu hiệu, mà Tả Dương trong lòng kinh dị cảm giác cũng là càng ngày càng nồng đậm. Bởi vì giảm xuống đầy đủ thấp lúc hắn càng thình lình phát hiện, này điều sợi tơ liên tiếp càng chính là hắn tòa kia biệt thự nhỏ. Lẽ nào Lâm Thiên Dư muốn tìm người càng là Cẩm Tú phòng làm việc thành viên? Chỉ có loại khả năng này, hiện nay biệt thự nhỏ bên trong phù hợp điều kiện người cũng chỉ có phòng làm việc nam các thành viên. Chỉ là, này không khỏi cũng quá trùng hợp, đến cùng sẽ là ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương trong lòng càng hiếu kỳ tất nhiên là tiếp tục tăng nhanh giảm xuống tốc độ. Rốt cục Tả Dương ý thức theo cái kia sợi tơ một lần nữa xuyên qua đỉnh trở lại tiểu bên trong biệt thự sau đó. Khiến Tả Dương bất ngờ một màn xuất hiện. Bởi vì này điều niệm lực sợi tơ liên tiếp trọng điểm không phải người khác lại là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chính thần du thái hư chính mình. Tình huống thế nào, Tả Dương một mặt choáng váng, không có ai so với hắn càng rõ ràng trải nghiệm của chính mình, hắn lúc còn rất nhỏ liền theo gia gia ẩn cư ở trong núi, chưa bao giờ ra quá xa nhà, bởi vậy căn bản không thể đi qua Lâm Thiên Dư từ nhỏ chỗ ở càng không có cứu giúp quá cái gì trực chân thiếu nữ, hơn nữa nếu như trực chân thiếu nữ ở sau khi được cứu dám cho hắn một bạt tai lời nói, lấy tính cách của hắn, khẳng định tại chỗ liền trả lại, ngược lại làm như vậy lại sẽ không bị thiên đạo báo ứng. Vì lẽ đó tuyệt đối sẽ không là hắn. Sau một khắc Tả Dương ý thức trở lại trong thân thể, sau đó đột nhiên mở mắt ra liền trực tiếp đổ ập xuống hỏi. Lâm Thiên Dư, ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì, viết chữ kia thời điểm ngươi đến cùng có hay không để ý a? Không nghĩ đến Tả Dương nhanh như vậy liền tỉnh lại, Lâm Thiên Dư đầu tiên là bị sợ hết hồn, sau đó mới phản ứng được liền vội vàng nói. Làm sao có khả năng, ta để ý a, không để ý cũng có thể tìm người sao? T, cũng đúng, không để ý sẽ không có niệm lực liền không có cách nào tìm người. Nàng câu nói này đúng là trong nháy mắt đánh thức Tả Dương ngưng thần cân nhắc có chút không rõ tự nhủ. Nhưng là vì sao lại tìm tới trên người ta? Chấm, nghe nói như thế, Lâm Thiên Dư lúc này lại là sững sờ, sau đó liền như là làm sai chuyện gì bình thường nhanh chóng tách ra Tả Dương ánh mắt sắc mặt hơi ửng hồng nói rằng. Là không phải là bởi vì ta vừa nãy tâm có tạp niệm nếu không thử một lần nữa. Không nên nha, tạp niệm chỉ là một ít vô ý thức vụn vặt ý nghĩ, không thể sản sinh mạnh mẽ mà rõ ràng niệm lực mới đúng. Tả Dương vẫn hơi nghi hoặc một chút nói, ai nha, ngươi cũng đừng lại xoan suýt vấn đề này, lần này ta chăm chú viết khẳng định có thể thử một lần nữa, nhanh lên một chút đến thử một lần nữa mà. Lâm Thiên Dư mặt đã nổi lên tương đối rõ ràng đỏ ửng, phảng phất có tâm sự gì bị điểm phá bình thường, làm cho người ta một loại ở hết sức đổi chủ đề cảm giác không ngừng dục Tả Dương. Sau đó bản thân nàng nắm quá một tờ giấy vàng, nhưng lần này ở phía trên viết cũng không phải niệm tự, mà là một cái ân tự, ân huệ vậy, nhân từ lòng sinh, lẫn nhau ắt sẽ có hậu đức đến nghị cố ân chi nghĩa gốc làm. Huệ, giải tức người khác cho ta hoặc ta cho người khác tình nghị, lợi ích. Cái chữ này hiển nhiên cùng niệm tự có tuyệt nhiên hàm nghĩa khác nhau. Lần này thật sự để ý Tả Dương nhìn một chút trên giấy tự, sau đó ngẩng đầu lên dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Dư. Đi rồi, khẳng định để ý, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Lâm Thiên Dư không ngừng xua tay, nhưng ngươi mới vừa mới khẳng định cũng để ý, niệm lực là sẽ không lừa người, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tả Dương kiên trì nói. Ngươi, ta, ai nha, Lâm Thiên Dư ngươi và ta nửa ngày, trước sau không nói ra cái nguyên cớ đến, cuối cùng chỉ được một mặt phát điên xoa tóc nằm ở trên bàn, lại như một đầu chính đang vô năng phẫn nộ sư tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.